Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, cái gọi là ngày lễ. Ngoại giới mặc dù không biết Tôn Bành lúc không có ai những việc này, nhưng Thích Liễu Liễu bọn họ thay triều đình lập công, đoàn người tóm lại là biết. Tô Thận từ sớm theo Trình Mẫn Chi trong miệng bọn họ biết được bọn họ bắt cóc A Lệ Tháp trải qua. Đối với Thích Liễu Liễu sùng bái có phải hay không? Nhưng là vừa thật tò mò, người rốt cuộc là thế nào giải quyết A Đường? Hắn người kia khó đối phó a. Thích Liễu Liễu dĩ nhiên không có khả năng đem hắn lừa gạt đi tắm rửa loại chuyện này nói ra. Nàng thâm tàng công và danh, cái này đều là công lao của mọi người. Tô Thận từ nhìn lấy nàng ha ha, bất quá nàng mặc dù không tin, lại không ảnh hưởng đối với nàng sùng bái. Thế cho nên cơ hồ mỗi ngày bên mép không thể rời bỏ Liễu Liễu hai chữ. Tô Phái Anh nghe nhiều, liền nói, nếu thích nàng như thế, vậy thì học thêm học người ta sở trường. Liễu Liễu mặc dù nói làm việc không câu nệ tiểu tiết, thật là thiết lập chuyện tới trong đầu môn nhi rõ ràng. Nên làm cái gì không nên làm cái gì, trong lòng đều có phổ. Ta mặc dù không muốn ngươi trở nên giống như người ta, tóm lại cũng có thể dựa theo tăng lên tu luyện một chút chính mình. Tô Thận từ kéo dài thanh âm, than thở, thật có chút chuyện ta học cũng không học được nha. Cũng tỉ như đối phó Diêu thị thời điểm, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy hoang đường đáng hận sự tình. Khi đó người đều là mộng, nhưng là nàng liền có thể trong khoảnh khắc cầm nghĩ kế. Hơn nữa nghĩ đến còn như thế chu đáo. Ai, ta cảm thấy ta chưa tới 10 năm cũng chưa chắc theo kịp nàng. Tô Phái Anh tại trước kệ sách lật sách, cười nhìn ấm ức chống cằm nàng liếc mắt, lại cúi đầu xuống, ánh mắt quét hai hàng chữ. Hắn lại nghĩ tới tới, các ngươi đã nhiều ngày không có đi theo A Đường học bản lĩnh sao? Trời nóng, A Đường đã nhiều ngày cũng vội vàng. Trước hết ngừng, chính mình ở nhà luyện đây. Tô Thận từ thờ ơ nhìn lấy trong tay bản vẽ. Thất xào tiết sắp tới, nàng cũng phải chuẩn bị cho chính mình hai bộ quần áo mới rồi. Lật hai trang nàng lại quay đầu nói, ca ca thất xảo tiết cũng ước hẹn người chứ. Tô Phái Anh từ chối cho ý kiến. Tô Thận từ nói, người cũng trưởng thành rồi, phải cho ta cưới một chị dâu trở về tới rồi. Hồi trước ân sư Trần Đại Nhân phu nhân không phải là còn muốn cho ca ca làm mai tới sao? Người có hay không đáp ứng sư mẫu? Tô Phái Anh mắt nhìn trang sách, ta nghe hai miệng, sư mẫu nói vị cô nương kia là một cái cực ôn nhu nhàn thục tiểu thư khuê các. Ta sợ nhà chúng ta bộ dạng như vậy ủy khuất người ta, liền đẩy rồi. Tô Thận từ buồn bực, ôn nhu nhàn thục tiểu thư khuê các lại làm sao rồi? Người ta muốn cầu còn không cầu được đây. Sư mẫu giới thiệu nhất định là đáng tin người ta. Người nếu là sợ ủy khuất, cưới về thật tốt đối với nàng không phải là rồi hả? Ôn nhu không tốt sao? Chẳng lẽ ca ca còn muốn những thứ kia tung bay bạt hỗ thành thiên huyên náo trong nhà gà chó không? Yên hay sao? Tô Phái Anh vẫn thờ ơ lật sách. Ta không nóng nảy, chờ trước lập nghiệp lại lập gia đình đi. Tô Thận từ cảm thấy không có tí sức lực nào. Vậy ngươi Tết lớn mà liền ở nhà một mình rồi. Ta đây không thể cùng ngươi. Ta nhưng là muốn ra ngoài chơi nha. Tô Phái Anh liền nhíu mày. Cùng A Đường. Mới không phải, hắn mới sẽ không hẹn ta. Hắn cái đó lăng đầu gỗ, chính là hắn cùng ta đi cũng không có ý nghĩa. Ta vẫn là cùng các cô nương cùng đi chứ. Nàng trên mặt có tiểu tung tăng. Nếu như Liễu Liễu cũng đi, ta đây liền cùng Liễu Liễu cùng đi. Ta nhìn chúng Thúy Trang Phường một đôi châm hoa, cảm thấy nàng đeo khẳng định rất đẹp mắt. Ta muốn mua hai đôi, một đôi đưa cho nàng, một đôi mình mang. Liễu Liễu không có ai hẹn sao? Tô Phái Anh hỏi. Mẫn Chi bọn họ không cùng lúc đi? Không biết nha. Tô Thận từ nói. Bọn họ muốn đi cũng được a. Nhiều người thú vị. Tô Phái Anh liếc nhìn nàng, không có nói gì nữa. Trước mắt chính trị ngày nắng gắt, rất nhiều chuyện đều dừng lại. Tĩnh Ninh Hầu bọn họ trừ đi chức vụ của mình, ở nhà nhàn rỗi thời điểm nhiều, mà hoàng đế lại khiến người ta đi truyền chỉ cho Tần Vương Tiêu Úy. Yến Đường phải làm quân doanh chuyện. Gần đây tập võ liền từng người ở trong nhà luyện. Trình Mẫn Chi bọn họ không thể thiếu kéo lên Thích Liễu Liễu ra đi ăn cơm xem cuộc vui. Hoặc là trực tiếp trong thôn trang tránh nắng. Nhưng kỳ thật trong thôn mùa này cũng không có gì vui. Còn phải thu đông, có quả dại dã thú. Mùa hè nhiều nhất là vớt bắt cá, hái hái thức ăn. Những công việc này tính toán quá ôn nhu. Rất hiển nhiên không thỏa mãn được bọn họ cái này mấy viên nóng bỏng sống động tâm. Hình thức gần đây nâng lên Kim Lan xã một cái võ sinh. Thường làm chủ xin bọn họ đi cổ động. Như vậy hắn gần đây còn dính lên Thích Tử Hách. Bởi vì Thích Tử Hách cùng khúc nghệ giới người chín. Hắn muốn nhận thức người ta võ sinh. Vì vậy sinh ra đủ loại danh mục xây dựng đủ loại cục. Mời Thích Tử Hách đáp cầu dắt mối mời người ta tham dự. Thích Liễu Liễu bọn họ liền ăn thịt uống rượu theo cạnh nhìn lấy hắn hình ngũ ra trơ mặt ra theo. Sát người tham khảo Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng. Dùng Trình Mẫn Chi lại nói. Đó là so với nhìn thấy cha ruột hắn đều còn thành thật hơn. Yến Nương liền hiếu kỳ. Tiểu tử ngươi có phải hay không là vừa ý hắn. Gặm lấy vó bằng Trình Mẫn Chi nghe vậy. Ngay sau đó hai tay che ngực nhảy khỏi hình thước thật xa. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Sau đó ta muốn cách ngươi xa một chút. Bảo vệ tốt ta trinh tiết. Thích Liễu Liễu vỗ tay phụ họa. Hình thước một ngụm trà phun ra ngoài. Các ngươi nghĩ đi nơi nào. Tiểu gia ta cũng không có cái kia thích. Ta liền là ưa thích nhìn hắn hát hát bội. Các ngươi có thể hay không nghĩ đơn giản chút. Lại nói. Liễu Liễu ngươi làm sao cũng giống như bọn họ. Thích Liễu Liễu khoát tay. Không sao, không sao. Chỉ cần ngươi có khả năng chịu được cả đời không tự tịch mịch là được. Hình thước giận đến đuổi. Theo Trình Mẫn Chi bọn họ đánh nhau. Đều là các ngươi cái thanh này phá miệng. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Hình thước như vậy một lần trở thành tổ bốn người bên trong hài hước. Nhưng hắn nói tới nói lui. Thật ra thì cũng không có thật sự để ý. Mấy người bọn hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền lăn lộn tại một chỗ chơi đùa. Thật sự là giao tình sắt đến ném vào lò luyện bên trong cũng không thấy hóa đến mở. Thích Liễu Liễu cũng thường kéo lấy Tô Thận Từ cùng đi thính hí. Tô Thận Từ mặc dù không thích nhìn hát bội, nhưng là chỉ cần nàng mời nàng. Chỉ cần không có việc gấp, nàng đều tình nguyện đi theo. Nàng hỏi Thích Liễu Liễu, còn có mấy ngày chính là thất xảo tiết. Người quần áo mới làm xong chưa? Làm xong, Thích Liễu Liễu nhìn lấy sân khấu. Nói đến chỗ này, nàng không có quá lớn nghiện, nàng lại không có có người của tâm duyệt, đụng chạm thuần túy chính là đi tham gia náo nhiệt, không ngoài cùng mấy người bọn hắn cùng nhau. Cái kia có mặc hay không quần áo mới lại có cái gì khác nhau chớ. Bất quá tại Tô Thận Từ cái tuổi này, nàng vẫn là rất khát mong đợi cái này tiết. Nhắc tới, nàng cũng từng có cùng thế gian tất cả thiếu nữ một dạng ước mơ. Hy vọng có thể ở nơi này tuyệt vời ngày lễ gặp tâm di người kia nàng kiếp trước gặp Tiêu Hành thời. Điểm không phải là tại bất kỳ đáng giá ảo tưởng thời gian. Nhưng nàng vẫn nhớ đến hắn cùng với nàng biểu lộ tâm ý thời điểm cảm giác. Vậy để cho chưa bao giờ bị người như thế quý trọng nàng cảm thấy hết thảy ngày lễ đều không trọng. Yếu nữa, chỉ cần người này là được rồi. Mà ở phía sau tới một loạt chuyện sau khi phát sinh. Nàng cũng đã không cần qua cái gì khúc. Diệp Thái Phi ở trong phòng cho Yến Nương thử bộ đồ mới. Nhìn thấy Yến Đường trở lại. Liền cũng ngoác gọi hắn vào phòng. Cũng có ngươi. Ngươi cũng lấy về thử xem. Nàng thuận tay đem xếp được chỉnh tề mấy thân quần áo mới cho hắn. Hắn nói. Ta có y phục mặc. Diệp Thái Phi não đến chụp hắn cánh tay một cái. Ngày mai liền thất xảo khúc. Người cũng không được đường phố đi một chút. Chẳng lẽ còn trông cậy vào trên trời rơi xuống cái con dâu đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.